thở ra một hơi thật dài, Dịch Vân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng. Dịch Vân, ngươi, nhún vai, Dịch Vân đứng lên, tứ chi cùng lúc phát ra một trận kêu răng rắc như pháo nổ, miệng hắn liến thoáng không ngừng rất là vui vẻ. Mẫu thân nói rất đúng, tuy rằng cánh cửa trước mặt ta đã đóng thế nhưng ta đã tìm được một cửa sổ khác rồi. Hiện tại ta đã thăng cấp nhất tinh pháp sư, đúng vậy ta đã mở toang cánh cửa sổ kia rồi. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng không bị cản trở vang vọng trong mảnh rừng tối đen không người, giống như tiếng hổ gầm vang lúc vừa thức giấc, ánh mắt hắn sáng lấp lánh những điểm tinh quang, trong đêm đen nhìn thật là chói mắt. Cách chương.